Lược Thiên Kế, chương 146, chân truyền thứ 3, góc truyện audio.com. Trước Sơn Môn Thanh Vân Tông, Tông chủ Trần Huyền Hoa cùng 4 vị truyền pháp trưởng lão rất hiếm thấy nhất tề xuất hiện tại nơi này. Lúc trước Tông chủ Trần Huyền Hoa đã nhận được Hứa Linh Vân truyền đến tín phù. Biết được chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã hoàn thành lịch luyện trở về. Khoảng một nén hương thời gian sau sẽ tới trước Sơn Môn. Cho nên trực tiếp muốn mời tứ đại truyền pháp trưởng lão cùng nhau chờ đợi chỗ này. 4 trưởng lão, 4 loại vẻ mặt, Thiết Như Cuồng trưởng lão cười ha ha, bộ râu đen rung lên không ngừng. Tiếu Sơn Hà trưởng lão mặt trắng không râu sắc mặt âm trí như nước. Buông xuống hai mắt, không nói một lời, mà Thư Văn Cốc trưởng lão bộ dáng thư sinh vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thanh Điểu trưởng lão một thân đan bào màu đỏ lại là vẻ mặt bình thản. Mắt ngắm chân trời, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù các đệ tử còn chưa tới, bọn họ cũng đã ở trong truyền phù của đệ tử được biết kết quả lịch luyện lần này. Quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt, chia ra xác nhận vài lần mới tin tưởng kết quả này không hề sai lầm. Năm trước vô luận đi ra ngoài lịch luyện, hay là những thứ khác như tỉ thí tỉ đấu, từ trước đến giờ cũng là Sơn Hà Cốc đứng đầu, Tê Hà Cốc thứ hai, Thư Văn Cốc cùng Đoán Chân Cốc chia ra đoạt ngươi ba ta bốn. Dù sao Tiếu, Hứa hai gã chân truyền đưa đến tác dụng thật lớn, còn lần này, vốn tưởng rằng cũng sẽ có kết quả giống nhau, lại không nghĩ rằng, đệ tử bốn cốc cho bọn hắn một cái bất ngờ thật lớn. 41 đệ tử Thanh Vân Tông đi tới Loạn Hoang Sơn. Cuối cùng trình phù chiếu chỉ có 29 người, cũng là nói, có 12 đệ tử bỏ mạng, có mười mấy người khác bị thương, thậm chí có 4 người thương thế quá nặng, bắt đầu từ hôm nay, không còn cơ hội tiếp tục tu hành, nếu tính cả số này, nói là 16 đệ tử chết đi cũng đúng, không cách nào tu hành. Chẳng khác người chết, làm cho người ta không dự liệu được chính là, tổn thất nhân thủ ít nhất, dĩ nhiên là Đoán Chân Cốc, đi ra ngoài 10 người, cuối cùng một người bỏ mạng, một người cụt tay, tính toán đâu ra đấy, cũng mới tổn thất 2 người, lại có Tê Hà Cốc đệ tử, một người xúc phạm môn quy bị bắt, một người bỏ mạng, một người trọng thương, coi như chỉ tổn thất 3 người. Mà Sơn Hà Cốc cùng Thư Văn Cốc đệ tử tổn thất rất nghiêm trọng. Sơn Hà Cốc bỏ mạng 5 người, trọng thương 1 người, Thư Văn Cốc cũng đồng dạng 1 người trọng thương. 6 người chết, đầy đủ trở về bao gồm Bì Quân Tử ở bên trong cũng chỉ có 4 người. Nếu chỉ là nhân thủ tổn thất cũng thôi. Dù sao lịch luyện chính là lịch luyện, sao có thể không có người chết. Nhưng nói đến các cốc săn đuổi tư nguyên. Vậy thì quá kinh khủng, từ phía trên ngọc sách thô sơ giản lược ghi lại đánh giá. Đoán Chân Cốc thu hoạch so với Sơn Hà Cốc cùng Thư Văn Cốc cộng lại còn nhiều hơn. Cho dù là cùng Tê Hà Cốc đệ tử so sánh, cũng ước chừng nhiều hơn tới 3 thành. Lần này, trực tiếp để cho Thiết Như Cuồng trưởng lão vui mừng u mê. Cả ngày rồi, khuôn mặt kia toét miệng cười chưa từng ngậm lại, tiểu vương bát đản này. Lão Phu cũng biết hắn còn có chút bản lãnh. Thiết Như Cuồng trưởng lão vừa nhìn nơi xa phương hướng pháp thuyền bay tới. Vừa cười ha ha nói. Bên cạnh mấy vị trưởng lão không muốn để ý đến hắn. Trong lòng đều đang trợn trắng mắt. Cũng không biết là ai. Sau khi đệ tử bốn cốc lên đường. Lập tức hối hận vô cùng. Ngày ngày đứng ở trên đỉnh Vân Ẩn Phong hướng Loạn Hoang Sơn quan sát. Chỉ sợ đệ tử chính mình phái ra toàn quân bị diệt. Linh Vân đã hướng ta truyền thư nói. Phương Hành người này biểu hiện quả thật không tệ. Giúp Linh Vân chém giết hỏa lân quái xà. Có thể thấy được thực lực thực sự bất phàm. Ở dưới hung uy của trúc cơ kỳ đại yêu cứu người. Có thể thấy được trong lòng lo lắng đồng môn. Bày kế ép đi cường giả dị quốc. Có thể thấy được trí kế bách xuất. Lần lịch luyện này. Công đầu không thể nghi ngờ chính là của hắn. Chư vị trưởng lão, ta muốn đề cử hắn làm chân truyền. Các ngươi thấy thế nào? Tông chủ Trần Huyền Hoa nhìn Thiết Như Cuồng một cái. Mỉm cười mở miệng, một câu kinh người. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Tông cũng chỉ có 2 gã chân truyền. hôm nay lại tăng thêm sao? Thiết Như Cuồng hơi giật mình, sau đó cười nói, ta thấy không sai, nếu tiểu vương bát đản này thành chân truyền, chắc chắn làm rạng rỡ cho Thanh Vân Tông. Chấm, là bại hoại danh tiếng của Thanh Vân Tông mới đúng chứ? Tiếu Sơn Hà bỗng nhiên âm hiểm mở miệng, tiểu quỷ này lập được chút công lao, nhưng hắn đem đệ tử Tê Hà Cốc mổ bụng lấy đan. Đem mộng hồn thảo thuộc về đệ tử bốn cốc làm của riêng. Giữ túi chữ vật của Sơn Hà Cốc đệ tử không trả. Ngay cả hắn cuối cùng ép đi đám dị quốc tu sĩ lai lịch kỳ quặc kia. Cũng là nhờ loại thủ đoạn bắt cóc con tin. Những chuyện này không cần trừng phạt sao? Trong lúc nhất thời không khí có chút vi diệu, tông chủ Trần Huyền Hoa biểu tình không thay đổi. Cười hỏi hướng hai vị truyền pháp trưởng lão khác. Nói, các ngươi thấy thế nào? Thư Văn Cốc truyền pháp trưởng lão thở dài một tiếng. Nói, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt, tông chủ châm trước cũng được. Lời này nói, lại tương đương chưa nói. Tông chủ Trần Huyền Hoa không để ý, nhìn về phía Thanh Điểu trưởng lão. Nàng giống như có chút do dự, qua một hồi lâu mới nói. Chấm, tiểu quỷ này nghe nói giúp ta Tê Hà Cốc đệ tử không ít. Rồi lại đem ta Tê Hà Cốc một người đệ tử mổ bụng lấy đan. Thật sự có chút cả gan làm loạn, ta cũng không biết nên phạt hắn hay là nên thưởng hắn. Không thể làm gì khác đành trước không để ý tới hắn. Chuyện này, tông chủ ngươi xem xét xử lý sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa nghe, cũng có chút bất đắc dĩ cười cười. Nói, đã như vậy, trong lòng ta cũng có chủ ý, hắn nói có chủ ý, nhưng cũng không nói là chủ ý gì. Tiếu Sơn Hà sắc mặt âm trầm. Bỗng mở miệng nói, chúc cơ kỳ đại yêu, không rõ lai lịch, cha không được đầu mối. Cũng thôi, bất quá đám tu sĩ đến từ dị quốc kia, đã từ trong túi trữ vật của bọn họ phát hiện một chút đầu mối. Thân phận hẳn là người của Bột Hải Quốc Bách Thú Tông. Hai tông chúng ta, thù này coi như là kết, tông chủ chuẩn bị xử trí như thế nào? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười cười, nói. Bột Hải Quốc tài nguyên bần cùng, Bách Thú Tông lại là một tiểu tông. Trong tông môn, chỉ nghe nói tông chủ bọn họ chính là nhân vật trúc cơ trung kỳ. Không nghe nói có cao thủ nào khác, chính là ân oán sống chết rồi thì như thế nào. Bọn họ tông môn đệ tử vượt vực mà đến, còn đối với Thanh Vân Tông đệ tử bất kính, chính là gặp phải thua thiệt lần này, cũng không dám lộ ra. Tiếu Sơn Hà nghe vậy. Sắc mặt có chút không vui, khẽ hừ một tiếng, nói, làm tông môn chọc vào cường địch, phải có phạt. Tông chủ Trần Huyền Hoa nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Thiết Như Cuồng cười lạnh nói, đây là chọc vào cường địch sao? Đối phương đã gây sự rồi, chẳng lẽ còn thật muốn để cho các đồ nhi đem túi trữ vật giao cho đối phương ư? Thanh Vân Tông chúng ta, còn không đến mức yếu thế như thế sao? Tiếu Sơn Hà lạnh lùng nói, cho dù không cần yếu thế, bức lui bọn họ cũng tốt rồi, cần gì cần phải bắt cóc con gái của tông chủ bọn họ. Còn muốn làm bị thương mặt của nàng, trước mặt mọi người tát nàng, hơn nữa giết thú nô của nàng, Bách Thú Tông tông chủ Tư Đồ, ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã gặp qua một lần, cũng không phải là một kẻ biết nín nhịn, ngày sau tất sẽ trả thù. Chính là làm quá thêm chút nữa. Ta cũng cảm thấy làm tốt lắm. Bỗng nhiên một người mở miệng. Mọi người nhìn lại, lại là Thư Văn Cốc trưởng lão. Trưởng lão bộ dáng thư sinh thản nhiên nói. Bách Thú Tông phế bỏ một cái đồ nhi trong cốc ta là thân kiếm. Phương hành người này giết chết thú nô. Coi như là báo thù thay Thư Văn Cốc. Cho nên việc khác ta không để ý, nhưng chuyện này. Lại nhất định phải khen. Giết cũng tốt, đánh cũng tốt, hắn đối với cụ thể hiểu rõ không sâu, chỉ biết đại khái, không biết thân kiếm ở trình độ nào đó là Phương Hành hại chết. Còn tưởng rằng Phương Hành thấy thân kiếm bị phế, mới đánh chết hung nô, vì vậy ở điểm này, cũng có chút cảm kích Phương Hành, chẳng qua không biết thân kiếm đã trở thành phế nhân biết được ý nghĩ của sư tôn. Có tức đến hộc máu hay không? Tiếu Sơn Hà âm tình bất định, đang muốn nói nữa, bỗng nhiên Thanh Điểu trưởng lão cắt đứt lời của hắn, nói, tới, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc pháp thuyền khổng lồ. Chung quanh pháp thuyền, một hắc ưng, một kim ô, một bạch hạc quanh thuyền mà bay. Trông rất đẹp mắt, đi tới trước sơn môn. Pháp thuyền hạ xuống, Thanh Vân Tông đệ tử nối đuôi nhau ra. Ba người có phi hành tọa kỵ cũng đáp xuống. Đệ tử bốn cốc chia ra trước bốn vị truyền pháp trưởng lão. Nhất tề khom mình hành lễ. Đệ tử hoàn thành phù chiếu trở về. Bái kiến tông chủ, bái kiến bốn vị trưởng lão. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông hành lễ xong. Cùng hô vang, bốn vị trưởng lão nhìn lướt qua đệ tử trước người. Tâm tình riêng mình phức tạp. Chỉ có Thiết Như Cuồng ha ha cười to. Đắc ý cực kỳ, tông chủ Trần Huyền Hoa liếc nhìn chúng đệ tử một cái. Nhẹ nhàng bước lên trước một bước, thanh âm lang lành, truyền khắp trong ngoài sơn môn. Tu hành chi đạo, không phải là chuyện dễ. Tăng thêm một ít ma luyện, đối với các ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Tất cả thu hoạch, bọn ngươi đều có thể tự phân công, không cần nộp lên tông môn. Mặt khác căn cứ biểu hiện của chuyến này, biểu hiện ưu dị chọn 10 người, đều có tông môn ban thưởng, trừ Linh Vân cùng Kiếm Minh ra. Còn có thể chọn 3 người biểu hiện tối ưu dị, đưa vào Phụng Thiên Điện. Bốn cốc đệ tử nghe vậy, nhất tề ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Sẽ có 10 người nhận được tông môn ban thưởng, nói cách khác người còn sống sót có 1/3 có thể lấy được. Mặt khác còn sẽ có 3 người vào thẳng Phụng Thiên Điện. Đây chính là Thanh Vân Tông trừ chân truyền ra, được mọi người mong đợi nhất a, dứt lời. Tông chủ Trần Huyền Hoa vừa nhìn thoáng qua Phương Hành đứng ở phía trước đoán chân cốc đệ tử một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Phương Hành, ta đã nhận được truyền thư. Biết ngươi ở trong lịch luyện, cống hiến công lao, cứu hộ đồng môn, cái công này cần thưởng. Song ngươi ngoài công lao ra, cũng có nhiều sai sót. Cái này cần phạt, ưu khuyết không thể bù trừ. Từ ngày mai trở đi. Ngươi đi Tiềm Long Cốc diện bích thư quá sao? Thời gian sẽ là 1 năm. Bá, Thanh Vân Tông trên dưới đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tông chủ Trần Huyền Hoa. Phương Hành có thể nói là người có công lao lớn nhất trong lần lịch luyện này. Nhưng tông chủ không nói hai lời. Đã đem hắn cấm bế. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được muốn mở miệng. Phía sau Ngô Tương Đồng đã tóm lấy vạt áo của hắn. Ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Quả nhiên, tông chủ Trần Huyền Hoa nói xong những lời này, vừa bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, 1 năm diện bích kết thúc, ta muốn đặc biệt đề đạt ngươi, để cho ngươi làm đệ tử chân truyền thứ 3 của Thanh Vân Tông ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy, nhất thời càng thêm kinh hãi, không để ý tông chủ cùng tứ đại truyền pháp trưởng lão có mặt. Khe khẽ bàn tán, mà đoán chân cốc Thiết Như Cuồng cười ha ha, đưa tay vỗ trên đầu Phương Hành đang ngẩn người cười mắng. Còn không tạ ơn tông chủ, cách chương.